Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, sinh tử chi gian có đại khủng bố. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nguyên lai Thiên Diễn Tông thật sự phát sinh quá phản loạn, mà bọn họ Lão Tổ Tông, thật sự là lần này phản loạn sự kiện chủ mưu. Lão Tổ Tông chính là vị kia từng ở Vu Hành Viện nghe rằng giả phen. Ở biết được cảm nhận Trung Thánh Nhân bị chiếm đóng ở Thiên Dược Giới khi tuyệt vọng lo sợ nghi hoặc chung, thân cận nhất ái đồ nhân cơ hội hướng hắn cho thấy chính mình chân chính thân phận. Thành công đầu độc hắn gia nhập Đăng Thiên Các. Này nguyên nhân chính là từ xưa đến nay các tu sĩ đều ở theo đuổi trung cực mộng tưởng trường sinh, kỳ thật phàm là đầu óc bình thường người, đều biết vĩnh sinh chỉ là một cái chê cười. Trường sinh mới là đáng tin cậy mộng tưởng, nhưng trường sinh tiêu chuẩn là cái gì? Này thật đúng là không có gì cụ thể tiêu chuẩn, đối chiều sinh mộ tử phù du mà, có thể tồn tại nhìn đến ngày hôm sau Thái Dương, liền tính là trong mộng tưởng trường sinh, đối nhiều tai nhiều bệnh các phàm nhân tới. Có thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, chính là mọi người thường treo ở bên miệng trường sinh chúc phúc. Tu sĩ cấp thấp xa mong chính mình có thể hướng thiên lại mượn 500 năm. Trung giai tu sĩ chờ mong chính mình có thể sống mãn ngàn năm quy thọ. Nhị cửu tu sĩ chờ đợi chính mình có thể sống thành vạn năm vương bát. Này đó, đều nhưng coi như là bọn họ trường sinh mộng tưởng. Luyến người sống như thế nào đều sống không đủ, chán đời giả lại thở dài biển khổ vô biên. Trường sinh thật sự là cái tìm không ra tiêu chuẩn mộng tưởng. Nhưng hỷ sinh sợ chết hiển nhiên là đại đa số bình thường sinh linh tâm lý. Đương tử vong dần dần bao phủ chập tối giả thân ảnh khi, lo sợ nghi hoặc tâm linh sẽ ở bất đắc dĩ trong hiện thực dần dần rộng rãi tiếp thu vận mệnh tất nhiên quy túc, thậm chí bắt đầu sinh ra chết là một loại khác tân sinh cơ trí tâm tính. Thiên Diễn Tông Lão Tổ Tông ở đối mặt tử vong dần dần tiến đến hiện thực khi liền có vẻ rộng rãi mà cơ trí, nhưng Thiên Diễn Tông ngàn không nên vạn không nên đánh gãy một cái cơ trí lão nhân chịu chết chi lộ an tường. Tử vong lúc sau vốn nên nghênh hoạch tân sinh hoặc hoàn toàn trở về mất đi. Nhưng tử vong lúc sau rồi lại không hoàn toàn chết đi. Trọng sinh lúc sau rồi lại không phải mới tinh tân sinh. Sinh tử chi gian có đại khủng bố. Tiếp thu tử vong là nhân sinh lớn nhất một lần dũng khí. Nếu là làm người khởi tử hồi sinh lại đến lần thứ hai. Lão Tổ Tông vốn là thông tuệ tuyệt đỉnh trí giả. Nhưng trí giả cùng kẻ điên vốn là chỉ có một đường chi cách. Ở thời gian tháp nội tử vong ngủ say quá một lần sau, tỉnh lại Thiên Diễn Tông Lão Tổ Tông lo sợ nghi hoặc đặc biệt thông tuệ hắn nghĩ tới nói diễn 49 chạy đi thứ nhất một vì một đường sinh cơ, cũng chính là trời không tuyệt đường người, hẳn phải chết tuyệt cảnh trung tổng hội có một đường sinh cơ. Lão Tổ Tông nguyên bản đem này một đường sinh cơ ký thác để ý ngoại phát hiện thánh nhân trên người. Rất đơn giản, một người đắc đạo gà chó lên trời, đại khí vận giả có nghịch hôm nào số đại phúc phận. Nhưng thánh nhân lại ngoài ý muốn ngã xuống, như vậy tìm tới môn tới Đăng Thiên Các, chính là hắn tiến quân trường sinh đại đạo chân chính một đường sinh cơ. Ngàn năm quả có thể cho hắn nhiều phần đấu 10 năm cơ hội. Đây là vận mệnh chú định một đường sinh cơ. Lên trời chi lộ một khi mở ra, số trời gông cùng xiềng xích đem không còn nữa tồn tại. Càng cao cấp thiên địa có càng cao cấp tài nguyên, càng cao cấp tài nguyên có càng cao cấp cơ duyên. Vô hạn trường sinh bánh vẽ lạc vào Lão Tổ Tông tâm thần, tự nhận là đã chết quá một lần hắn không nghĩ hoặc không dũng khí lại ở trong khoảng thời gian ngắn đi tìm chết lần thứ hai. Thẳng đến được làm vua thua làm giặc, thua trận quần lót kẻ điên ở một lần nữa thanh tỉnh thành trí giả sau. không thể không ở đối mặt trong hiện thực. Từ thiên diễn đỉnh núi nhảy xuống, ngã chết ở thánh giáo chủ Diệp Phong trước mặt. Hòa thượng hắn này chê khen khó định cả đời dấu chấm câu. Hắn từng giữ được hôm khác diễn tông hy vọng, nhưng hắn lại tay mới chôn vùi thiên diễn tông hy vọng. Tông chủ, đệ tử tưởng thỉnh giáo một sự kiện. Diệp Phong nhìn chằm chằm Thiên Thương Hải, nói thẳng nói, cái này cái gì vũ cơ? Tên đầy đủ hẳn là cung vũ cơ đi. 4 năm trước có phải hay không đi tìm hiểu hôm khác diễn bia? Ai, ta biết thánh giáo chủ muốn hỏi cái gì? Thiên Thương Hải vẻ mặt hiu quạnh nói, nàng này ở 4 năm trước từ thiên diễn trên bia tìm hiểu tới rồi một bộ cơ sở thần quyết. Không phải đạo cấp cái loại này được xưng, mà là chân chính thần cấp cơ sở tu luyện pháp quyết. Nàng vốn là ta thiên diễn tông từ xưa đến nay vượt qua cây xích tùng lão tổ lớn nhất át chủ bài. Lần này ta nhẫn tâm đem các ngươi toàn bộ phái đi thiếu niên tinh anh giao lưu hội thượng chịu chết, chính là tính toán dùng khổ nhục kế tới mê hoặc đạo tông, giữ được ta thiên diễn tông nhất cử tận trời lớn nhất hy vọng. Thánh giáo chủ, Thiên Thương Hải thức người không rõ, ta có tội, cam tâm tình nguyện mặc cho thánh giáo xử trí. Hồ Diệp Phong trong lòng rốt cuộc tùng một ngụm đại khí, trường kỳ áp lực ở trong lòng thượng một tòa núi lớn ầm ầm mà sụp. 4 năm tu luyện đến vương cảnh giới miễn cưỡng cũng coi như là không tồi, nhưng cùng bổn cuồng ma cùng đậu đậu so sánh với, cũng chỉ là cái cha nhìn không thấy. Địch nhân đáng sợ nhất, một khi đã thấy lại còn có phát hiện này địch cùng chính mình so sánh với cũng chỉ là cái cha sau, trong lòng thượng đương nhiên liền không hề sẽ có cái gì có thể áp lực núi lớn. Oanh, tâm linh phá lệ nhẹ nhàng đến ầm ầm một bảo sau, Diệp Phong linh thức đột nhiên bảo tăng tâm cảnh, đạt đến phàm tâm đỉnh, chỉ cần lại tham phá ta là ai, thiên cổ nghi nan, là có thể tu thành từ xưa đến nay không người có thể đạt đến viên mãn phàm tâm. Thánh giáo pháp chỉ, Thiên Thương Hải thức người không rõ, đoạn sự không rõ, sở tuyển chi đạo tử, đều là mưu nghịch quát tháo chi gia nịnh, sở mong đợi chi tông đình, càng là hoạn loạn thiên hạ chi phỉ tộc dư nghiệt, phạm dẫn sói vào nhà to lớn quá, tổn hại tông môn căn cơ lấy tư kẻ thù ngoan cố. Niệm này không rõ chân tướng, chỉ do vô tâm, từ nhẹ xử trí. Lô Ly đạp lên một chương băng ghế thượng, triển khai một quyển hoàng bạch, dùng tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói. Cách đi Thiên Thương Hải tông chủ chức, từ, cái gì, từ ngoại môn môn chủ Thượng Quan Vân tiếp nhận chức vụ. Tính, sư phụ lão nhân liền sư phụ lão nhân đi, dù sao về sau bổn đậu đậu liền bồi phong ca ca trường kiếm thiên nhai. Lại không trở về thiên diễn tông chịu sư phụ lão nhân khí lạp. Lô Ly đem hoàng bạch vừa thu lại, thở phì phì đi xuống băng ghế. Nguyên bản phá lệ nghiêm túc thiên diễn tông tính cả thánh giáo chúng cao tầng, không cấm mỉm cười. Thánh giáo pháp chỉ nguyên sang người vô trần nguyên lão, sắc mặt thật không tốt xem. Chỉ vì này bổn nha đầu cũng chưa niệm xong liền chạy xuống đi. Đại gia lại không có khả năng đem thánh giáo phó giáo chủ bắt được thượng băng ghế lại làm nàng đi niệm lần thứ hai, đành phải thôi. Nguyên bản thánh giáo pháp chỉ mặt sau còn có cách đi Thiên Thương Hải thiên diễn giới chủ xử phạt, làm thiên diễn tông tân nhiệm tông chủ tiếp nhận chức vụ giới chủ chi vị. Nhưng vô trần nghĩ nghĩ sau, cảm thấy tỉnh rớt mặt sau xử phạt cũng không tính hồ nháo. Chỉ vì Thiên Thương Hải làm người chính trực lại khoan nhân rộng lượng, dùng để quản một cái tông môn bên trong nội đấu kịch liệt nhất nội môn, tuy dễ dàng quản ra một cái đầm nước đục, nhưng đương cái chuyên môn dùng để ba phải tính chất đại giới chi chủ, lại hẳn là so kiên cường quật cường Thượng Quan Vân càng vì thích hợp. Này thánh giáo pháp chỉ nguyên sang người, vừa không là thánh giáo chủ cũng không phải phó giáo chủ. Làm như không hợp quy củ, cực có soán quyền chi ngại đi. Cũng không phải, Diệp Phong không có hứng thú cũng cơ hồ cũng không hỏi đến thánh giáo loại này ở hắn cảm nhận chung. Đậu bức nghiệp lớn, Lô Ly trừ bỏ thích phát hào tư lệnh càng là chán ghét loại này sáng tác văn khổ sai. Nàng từ trước đến nay đều chỉ là đem sai sự giao cho người khác. Chính mình lấy tới niệm niệm liền cảm thấy mỹ mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.